Công Đức Ấn, chương 183, đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn còn không có đạt được sinh cơ, sao có thể đem huyết dây leo theo trong thân thể của hắn bóc ra cứ như vậy, bọn chúng không chỉ không cho hắn mang đến sinh khí, ngược lại đem hắn thân thể hao tổn được thủng trăm ngàn lỗ, hắn nguyên bản liền hết sức yếu ớt, dạng này bị cái trọng thương lời nói còn thừa không có mấy thọ nguyên chỉ sợ đều sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, có thể hay không nhìn thấy sáng mai Thái Dương đều nói không chính xác. Nam Kiêu Ngạo Phong liều mạng dãy giụa, hắn vặn vẹo lúc kéo đứt một hai căn huyết dây leo, để Âu Dương Miện đau lòng không thôi, thế là Âu Dương Miện mới chủ động xuyên thấu qua kết giới lên tiếng nói, ngươi tốt nhất phối hợp một chút, ta còn có thể để ngươi sống trên 3-5 năm, như khăng khăng phản kháng, hiện tại liền lấy tính mạng ngươi. Gia chủ, Nam Kiêu Ngạo Phong lão nước mắt ngang dọc, âm dương nghịch chuyển trận pháp nhất định có thể thành, ta vì bồi dưỡng huyết dây leo hao hết tâm lực, những năm này ta nỗ lực chẳng lẽ ngài không nhìn thấy sao, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, không thể rút ra huyết dây leo a, không thể a, tiểu liên sinh khí nhất định có thể chuyển rời đến trên người ta, nhất định có thể, lại cho chúng ta một chút thời gian. Hắn rất đau, khóc ròng ròng cầu cứu, vì vậy thanh âm thê lương chói tai. Tô Lâm An thần thức khẽ run lên, nàng nhìn thấy Nam Sơ Liên khóe mắt rơi xuống nước mắt. Nam Sơ Liên liễm thần thuật dùng cũng không thuần thục, nàng còn không có biện pháp hoàn toàn khống chế nguyên thần mê man thời gian, tại gia gia của nàng sông Âu Dương Miện hô cứu mạng, cũng nói ra muốn đoạt được tiểu liên sinh khí thời điểm, Nam Sơ Liên tỉnh lại. Thời khắc này, Nam Kiêu Ngạo Phong bị huyết dây leo tra tấn khóc ròng ròng, đối với tử vong lo lắng để hắn căn bản không có bận tâm đến Nam Sơ Liên, mà Âu Dương Miện tại ngoài hố, hắn hết sức chăm chú khống chế khói xanh dẫn dụ huyết dây leo, cũng không có phát hiện Nam Sơ Liên nguyên thần thức tỉnh, chỉ có Tô Lâm An thấy được. Nàng truyền âm nói, hắn muốn dùng mệnh của ngươi, đổi hắn sinh cơ cùng thọ nguyên. Ta đều nghe được, Nam Sơ Liên đột nhiên mở miệng, tu vi của nàng thấp, nàng nói chuyện cũng không có dùng truyền âm, thế là không chỉ có là Nam Kiêu Ngạo Phong, liền bên ngoài Âu Dương Miện cũng nghe đến. Âu Dương Miện nắm sáo tay một trận, hắn mặt mày nhíu lại, không có dừng lại tiếp tục thổi, này tiếng nhạc không thể gián đoạn, dù sao huyết dây leo còn chưa thu hồi, chỉ bất quá hắn ánh mắt đến cùng rơi vào Nam Sơ Liên trên thân, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Nam Kiêu Ngạo Phong tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, giống như là bị người đột một nắm chặt yết hầu, sau một khắc hắn hai mắt trợn lên, hô. Tiểu Liên, giúp ta một chút, giúp ta một chút. Ra ra ta thế nào giúp ngươi nha? Nam Sơ Liên nằm tại những cái kia huyết dây leo bên trên, bên nàng đầu nhìn phía màu đen thạch quan bên kia, mặt tái nhợt cứ như vậy hãm ở trong tối đỏ dây leo bên trong, làm cho thời khắc này Nam Sơ Liên cả người đều có một loại yêu dị mỹ cảm, để vốn là nhìn nàng chằm chằm Âu Dương Miện lông mày hơi nhíu. Không nghĩ tới, Nam Kiêu Ngạo Phong lão đầu tử này tôn nữ vậy mà dáng dấp không tệ. Người đã tỉnh có thể vận chuyển linh khí, đem huyết dịch chủ động dẫn vào dây leo bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Kiêu Ngạo Phong rõ ràng vô cùng đau đớn, nghe được Nam Sơ Liên lời nói sau như cũ mặt lộ vẻ vui mừng, vì vậy trên mặt thống khổ cùng vui sướng xen lẫn thay đổi, làm cho hắn tấm kia tràn đầy nếp nhăn mặt mo nhìn tương đương buồn cười, vốn là khóe mắt rưng rưng Nam Sơ Liên bỗng nhiên nở nụ cười, lệ kia châu nhi liền theo khóe mắt trượt xuống, chui vào huyết dây leo bên trong, nàng nói khẽ. Được rồi, ra ra. Nguyên bản ngay tại khống chế khói xanh dẫn dụ huyết dây leo Âu Dương Miện nhãn châu xoay động, đem tiếng địch chậm dần, dự định lại cho Nam Kiêu Ngạo Phong một chút thời gian. Như Nam Sơ Liên tự nguyện dâng ra sinh mệnh, có phải là hiệu quả sẽ tốt hơn một ít? Chỉ là nghĩ lại nghĩ đến dù cho hiệu quả tốt, hắn cũng không dùng được, dù sao Âu Dương Khang đã chết, không có cách nào chủ động. Nam Sơ Liên bản thân huyết dịch liền sôi trào, giờ phút này nàng đan điền trong thức hải tựa như giấy lên một đám lửa. Kia là nàng đan hỏa, nàng vậy mà lựa chọn nguyên thần tự bạo, đan hỏa đốt người. Nam Sơ Liên toàn thân bị đan hỏa bao vây, nhưng nàng động tác như vậy cũng không có đối nàng dưới thân huyết dây leo làm ra bao lớn tổn thương, ngược lại dẫn tới Nam Kiêu Ngạo Phong chửi ầm lên. Phế vật, ngươi này lang tâm cẩu phế đồ vật, ngươi quên là ai đem ngươi nuôi lớn dạy ngươi đan đạo đây. Âu Dương Miện cũng lắc đầu, cô gái này tuy có một chút cương liệt nhưng cũng là cái ngu xuẩn, chỉ bằng nàng một cái kim đan kỳ còn có thể tổn hại đến huyết dây leo. Nhưng sau một khắc Âu Dương Miện sắc mặt đại biến, chỉ thấy đoàn kia hỏa điên cuồng khuếch trương, vốn là ngọn lửa màu đỏ trong chốc lát trở nên đen nhánh, đem huyết dây leo thiêu đến chi chi rung động, dẫn tới địa phương khác huyết dây leo cũng nhao nhao bạo động, làm cho tiếng địch của hắn đều hoàn toàn không cách nào khống chế. Đáng chết, hắn không dám phân tâm, toàn lực thổi tiếng địch càng ngày càng nhanh, giống như chiêng trống vang trời bão tố. Nơi này dị thường đều đưa tới thanh quân chú ý, hắn một cái thuấn di, xuất hiện lần nữa tại Âu Dương Miện phụ cận, chờ nhìn thấy trong hố huyết dây leo đều bị ngọn lửa thiêu đốt, thanh quân con ngươi co rụt lại, cả kinh nói. Thiên hỏa, đáng chết, vẫn là dị hỏa. Chỉ là hắn dù kiến thức rộng rãi, nhất thời cũng không dám khẳng định trong hố đến cùng là cái gì ngọn lửa, giờ phút này mũi chân một điểm, trên thân trống rỗng xuất hiện một kiện màu xanh áo khoác, cái kia áo khoác bị hai tay của hắn nắm chặt hướng phía trước vung lên, giống như sóng biển tràn ra khắp nơi mở, hướng về trong hố lớn ngọn lửa nhào tới, ngay sau đó, người hắn đã một cái lắc mình giấu ở sóng biển bên trong, hướng cái kia trong hầm bay đi, hắn được cứu huyết dây leo, còn phải cứu những người kia. Cũng phải cần dùng để tiến hành âm dương nghịch chuyển dược nhân, không thể toàn bộ hao tổn ở đây. Chỉ là Thanh Quân vừa mới đổ vào trong, liền trực giác không đúng. Dùng để che chắn sóng biển căn bản không phải ngọn lửa kia đối thủ, trong khoảnh khắc liền bị bốc hơi sạch sẽ, ngay sau đó khôi phục thành nguyên trạng, lại lấy phi thường tốc độ bất khả tư nghị bị thiêu thành cho tàn, hắn hộ thể bình chướng đều suýt nữa khó có thể ngăn cản ngọn lửa kia uy lực, chỉ có thể nhanh chóng lui về ngoài hố, chỉ là dù là hắn phản ứng cực nhanh, ra ngoài lúc cũng phát hiện tóc của hắn bị cháy rụi một mảng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Quân sắc mặt xanh xám, cổ tay khẽ đảo, lần nữa tế ra một kiện hào quang nội liễm pháp khí. Kia là một quả lệnh bài. Tiên sử lệnh, thượng giới tu sĩ muốn tới hạ giới đến, liền nhất định phải thân đeo tiên sử lệnh, bằng không mà nói, sẽ bị hạ giới thiên đạo không dung, nhận khổng lồ thiên đạo áp chế. Vì vậy tiên sử lệnh uy lực có thể nghĩ, nó đã là tiên khí. Lệnh bài mới ra, hàn khí bức người. Xanh ngọc hàn mang tựa như quét ngang hết thảy cuồng đao, hướng về đen trong hầm ngọn lửa một đao chém đứt ngay tại hàn quang sắp tới thời điểm, cái kia đen hố bỗng nhiên một trận run rẩy dữ dội, ngay sau đó, Nam Ly gia tổ trạch ngũ tọa ngọn núi chậm rãi di động, đúng là trận pháp đột ngột biến hóa, ngũ phong vị trí biến ảo, đen hố quái lạ bị một tòa ngũ hành phong cho đè lại. Chuyện gì xảy ra? Thanh Quân tức giận đến sắc mặt đen như đáy nồi, hướng về phía cầm ống sáo không biết làm sao Âu Dương Miện quát. Ta cũng không biết. Âu Dương Miện run giọng nói, hắn hoàn toàn không rõ, vì sao ngũ hành phong hội phát sinh biến hóa, nước phong thế mà trống rỗng xuất hiện đem cái kia màu đen hố to cho đặt ở phía dưới. Chẳng lẽ là tổ trạch tự động năng lực phòng ngự, nước có thể khắc lửa? Âu Dương Miện cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói. Hiện tại việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích Thanh Quân chỉ có thể nói. Sớm một chút nghĩ biện pháp đem nước phong mở ra, đem người cho lấy ra, còn có ngọn lửa kia, không phải hạ giới đồ vật. Nhưng Âu Dương Miện đối với tổ trạch khống chế, giới hạn cho cơ sở nhất trận pháp phòng ngự, dính đến ngũ hành phong nội bộ trận pháp trước mắt hắn đều không có cách, hắn không biết vì sao nước phong hội đột nhiên vượt trên đến, tự nhiên là nghĩ không ra biện pháp đem một phong rời đi. Chỉ có thể chờ đợi chính nó trở về cách chương.